Đại Đạo Chiêu Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, cũng muốn cảm tạ ngươi vì cực khổ tu hành, tin tưởng ngày mai sẽ không có ai biết là ngươi do ta giết chết. Tả sư thúc mỉm cười nói, nơi này là đỉnh kiếm phong, cho dù là phá hải cảnh không chuyên môn sử dụng kiếm thức tra xét cũng không biết nơi này đã phát sinh chuyện gì. Nếu như không muốn để cho người ta biết chuyện đã xảy ra tối nay, như vậy đầu tiên ngươi phải bảo đảm có thể giết chết được ta. Nói xong câu đó, Triệu Tịch Nguyệt phất phất tay, một đạo kiếm quang thanh sắc rời tay áo mà đi, ở trước vách đá phi động tốc độ cao. Thanh kiếm vô cùng linh động, tốc độ cực nhanh, tạo thành một đạo màn sáng màu xanh nhạt nhìn như gió thổi không lọt. Nhìn hình ảnh này, tả sư thúc tán thưởng nói, lại sắp thừa ý viên mãn, thật sự là quá tài giỏi. Trong bóng đêm, Tình Cửu cũng gật đầu, trừ cảnh giới mà Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện ra, hắn càng thưởng thức thủ pháp của nàng hơn. Nếu không có bất kỳ cơ hội nào để đánh lén, vậy không bằng đem kiếm triệu hoán ra chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ. Tiếc nuối chính là Triệu Tịch Nguyệt cùng đối phương cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cho dù thủ cũng không thủ được. Tình Cửu rất nhanh đã đưa ra kết luận, tối nay Triệu Tịch Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi có biến số nào đó phát sinh. Vân hành phong kiếm ý hỗn loạn, bóng đêm thâm trầm, khí tức vạn biến, nhưng biến số duy nhất. Chỉ có bản thân hắn, đánh không lại a, Tình Cửu ở trong lòng cảm khái một tiếng. Cảnh giới bây giờ của hắn rất thấp, không có biện pháp nào giúp được đối phương, trừ phi nam tử áo xám kia bất động. Nhưng, có ai lại đứng tại nguyên chỗ bất động, chờ ngươi mặc sức ra tay chứ? Tình Cửu liếc nhìn vòng tay của mình, nghĩ thầm còn có thể có phương pháp gì? Lúc này, chiến đấu Didax bắt đầu. Thắng bại cuộc chiến này quả nhiên không có bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí có thể nói là một trận chiến thương tổn chỉ thuộc về một phương. Gió đêm đột phá tầng mây khẽ loạn, một đạo phi kiếm màu xám chất phác trong nháy mắt lướt qua hơn trăm trượng cự ly, đi tới trước vách đá. Một trận phi kiếm va chạm vô cùng dày đặc mà rất nhỏ vang lên. Trên màn sáng tiểu kiếm màu xanh tạo thành, cơ hồ đồng thời xuất hiện mấy chục tia lửa. Tình Cửu thấy rõ ràng, tia lửa nhìn như nhỏ bé, trên thực tế ẩn bao hàm uy thế như lôi điện, có lực công kích vô cùng đáng sợ. Bích Hồ Phong Triều Lai kiếm quyết vẫn luôn bá đạo như vậy. Một lát sau, màn sáng do tiểu kiếm màu xanh dệt thành, bị ẩn lôi chi kiếm dễ dàng xé rách. Tiểu kiếm màu xanh rơi trên mặt đất tựa như sắt vụn. Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi dựa vào vách tường trong động, căn bản không cách nào né tránh. Mấy tiếng muộn hưởng, đạo phi kiếm màu xám chất phác kia, liên tục đâm trúng thân thể của nàng sau đó bay về, để lại 7 lỗ máu. 7 lỗ máu xuyên qua thân thể của nàng, máu tươi không ngừng chảy ra, hình ảnh nhìn rất tàn nhẫn. Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt tuyết trắng, dựa vào vách đá, khóe môi tràn đầy máu, ánh mắt mờ mờ. Kiếm đạo tranh đấu, cho tới bây giờ vẫn luôn kiên quyết mà đơn giản như vậy, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể phân ra thắng bại cho đến sinh tử. Đạo lý cường giả vĩnh viễn mạnh nhất trong chiến đấu thể hiện vô cùng rõ ràng, thậm chí là tàn khốc. Mà bên cảnh giới thấp hơn, kiếm của ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm vào đối thủ, làm sao có thể chiến thắng đối thủ. Ngươi còn có lời cuối. Gocchuyenaudio.com Cùng gì muốn nói không? Tả sư thúc chậm rãi đi tới trước vách đá, nhìn Triệu Tịch Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Đây không phải người thắng đối với người bại trước khi chết đùa bỡn cùng nhục nhã. Nếu như hắn nguyện ý, Triệu Tịch Nguyệt lúc này đã chết rồi. Chẳng qua thế lực sau lưng của hắn muốn biết Triệu Tịch Nguyệt rốt cuộc muốn tra cái gì, đã tra được bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là chuyện nàng tra rốt cuộc là do ai sai khiến, Thanh Dung Phong hay là Thiên Quang Phong. Người sắp chết, lời nói rất đáng tin. Hắn hy vọng có thể nhận được một chút tin tức có giá trị. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Ta muốn nói chính là, ngươi không nên đứng gần ta như vậy. Ở lúc nàng bắt đầu nói chuyện, dị biến phát sinh. Vòng tay trên cổ tay nàng bỗng nhiên biến thành một đạo ngân quang, giống như mãng xà phá không xông lên, trong nháy mắt dài ra, hóa thành một đạo kiếm tác trói chặt thân thể của tả sư thúc. Suy suy vang lên, kiếm bào màu xám của tả sư thúc xuất hiện mấy vết rách. Bằng vật này mà muốn cầu sinh ư? Tả sư thúc nhìn nàng lạnh lùng nói, đạo phi kiếm màu xám chất phác kia xuất hiện lần nữa, chém về phía kiếm tác. Ba một tiếng thanh minh, địa phương phi kiếm màu xám cùng kiếm tác tương giao tóe ra một đoàn lôi hỏa to cỡ nắm đấm. Nhưng mà kiếm tác cũng không đứt rời như trong tưởng tượng của hắn. Tả sư thúc vẻ mặt khẽ biến, nghĩ thầm đây là chuyện gì? Kiếm tác buộc chặt hướng trong thân thể của hắn thít vào, chẳng qua là trong nháy mắt đã có máu tươi tràn ra. Tả sư thúc rên một tiếng, kinh sợ dị thường. Thanh Sơn tông ngoại môn đệ tử trong lúc xuất hành, thường thường cũng sẽ tùy thân mang theo kiếm tác trợ giúp bọn họ đuổi giết yêu thú, chế phục đối thủ. Kiếm tác chẳng qua là pháp khí bình thường nhất, ngay cả phi kiếm cấp thấp nhất cũng còn kém xa không bằng. Vì sao kiếm tiên như hắn lại không cách nào chặt đứt cây kiếm tác này? Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Đến tột cùng là bằng vật liệu gì chế thành? Trong thời gian rất ngắn, Tả Sư Thúc suy nghĩ rất nhiều chuyện, đoán được cây kiếm tác này có vấn đề tuyệt đối không tầm thường như vẻ ngoài của nó. Có thể là pháp bảo hộ thân mà đại nhân vật trong Cửu Phong, thậm chí có thể là trưởng môn đại nhân ban cho Triệu Tịch Nguyệt. Vừa nghĩ tới đây, Tả Sư Thúc hơi hối hận vì mình không đủ cẩn thận. Bất quá hắn cũng không quý kỵ, cũng không lo lắng. Kiếm tác dù có là bảo vật nhưng cảnh giới của Triệu Tịch Nguyệt quá thấp, người bị thương nặng, làm sao có khả năng thay đổi kết cục cuối cùng. Người cho rằng làm vậy là có thể giết chết ta sao? Hắn quan sát ánh mắt của Triệu Tịch Nguyệt không che giấu phẫn nộ cùng sát ý của mình. Đạo phi kiếm màu xám chất phác kia bay về trước người của hắn, bị hắn nuốt vào trong miệng. Kiếm hoàn đại chấn, vô số kiếm ý từ trong thân thể của hắn bắn ra ngoài, phảng phất tiểu kiếm chân thật vậy, chặn đứng lại kiếm tác đang muốn co chặt lại. Tầng mây tách ra một khe nhỏ, tinh quang rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt. Mái tóc ngắn xốc xếch cùng trên mặt khắp nơi đều là vết máu, nhưng không hề dữ tợn, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn tĩnh táo như vậy, nhìn tựa như ấu thú chuẩn bị khởi xướng một lần đánh cược cuối cùng. Phi kiếm bị phế, kiếm tác bị cản, kế tiếp nên làm như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt xuất quyền. Nàng dùng quyền pháp nhập môn, cũng chính là Nam Tùng Đình, góc truyện audio.com, ngoại môn đệ tử mỗi ngày ở Tùng Đình khổ luyện quyền pháp. Loại quyền pháp này rất bình thường, chẳng qua là dùng để trợ giúp ngoại môn đệ tử tiến hành huấn luyện hữu nghi cảnh giới. Chưa từng có ai nghĩ tới, loại quyền pháp này sẽ xuất hiện trong chiến đấu giữa hai vị kiếm sư. Quyền pháp của nàng không có gì đặc thù, chỉ là phi thường tiêu chuẩn, cùng hình nhân trên trang sách kia giống nhau như đúc. Bởi vì tiêu chuẩn, cho nên chính xác. Hơn 10 quả đấm như mưa to rơi vào trên người Tả Sư Thúc. Triệu Tịch Nguyệt quả đấm rất nhỏ rất gọn nhưng mà rất cứng. Coi như là cường giả vô chương cảnh được kiếm cương tẩy qua thân thể cũng không thể hoàn toàn thừa nhận. Bà ba muộn hưởng, trên áo bào xám nhiều thêm hơn 10 vệt lõm xuống. Tả Sư Thúc phun ra một ngụm tiên huyết, Triệu Tịch Nguyệt dùng cổ tay kiếm tác vòng qua cổ của hắn, đem hắn kéo đến trước vách đá, hai chân vẫn xếp bằng lúc này tựa như tia chớp đạp ra, ngay giữa sau lưng đối phương. Tả Sư Thúc lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, Triệu Tịch Nguyệt hai chân đạp vào lưng của hắn, người ngả về phía sau, kiếm tác trong tay bị kéo thẳng tắp. Nàng muốn dùng lực lượng thân thể, đem đầu của hắn cắt đi. Kiếm tác kịch liệt run rẩy ở trên thân thể Tả Sư Thúc chậm chạp di động, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thật không hổ là Triệu Tịch Nguyệt nhưng như vậy vẫn không giết được ta. Tả Sư Thúc thở hổn hển nói, phi kiếm màu xám đã chặn kiếm tác ngay trên cổ. Cư nhiên bị một vãn bối cảnh giới thấp bước đến trình độ chật vật như vậy, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nhưng đúng như hắn nói, chỉ như vậy Triệu Tịch Nguyệt không giết chết được hắn. Cảnh giới chênh lệch tuyệt đại đa số thời điểm đều không thể dựa vào dũng khí, chí mưu cùng những thứ khác để đền bù. Máu tươi từ trên người Triệu Tịch Nguyệt không ngừng chảy xuống, bởi vì dùng sức quá mức tốc độ chảy so với lúc trước còn nhanh hơn. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng nhạt. Nàng biết thời khắc chính mình vô lực cầm kiếm tác chính là thời khắc mà tử vong sẽ tới. Lúc này, mây trên đỉnh núi vừa tàn mát chút ít tinh quang rơi xuống. Tả Sư Thúc nhìn hình ảnh trước mắt bỗng nhiên ngây dại. Chỉ sợ kiếm tác đang quấn trên cổ của hắn, tầm mắt của hắn vẫn bị hấp dẫn. Trước mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người. Một thiếu niên áo trắng, thời khắc sinh tử tranh đấu, hắn còn có thể bị hấp dẫn tầm mắt tự nhiên không phải vì bề ngoài của thiếu niên áo trắng kia thật đẹp. Hắn chẳng qua nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên áo trắng này xuất hiện thế nào. Tả Sư Thúc rất giật mình, rất mờ mịt, thậm chí có chút bối rối. Ở trước lúc đả thương ưng, hắn đã quan sát qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ ai. Ở sau đó đối thoại cùng với trong chiến đấu, hắn cũng xác định bốn phía đỉnh núi không có bất kỳ thanh âm nào, tiếng hít thở, tiếng tim đập, tự nhiên cũng không có tiếng bước chân. Thiếu niên áo trắng tựa như đột nhiên xuất hiện, lại tựa như vẫn luôn đứng ở nơi này. Vấn đề là, nếu như hắn vẫn đứng ở trên vách đá, vì sao chính mình không nhìn thấy? Thậm chí ngay cả một tia cảnh giác cũng không có, có thể hoàn toàn che giấu sự hiện hữu của mình ở trong thiên địa, chẳng lẽ đối phương là cường giả du dã cảnh? Không, cho dù cường giả du dã cảnh cũng không làm được điểm. Góc truyện audio.com, này, chẳng lẽ đối phương là quỷ? Ở trong thời gian vô cùng ngắn Tả Sư Thúc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều khả năng, nhưng nghĩ không ra đáp án. Tình Cửu không cho hắn nhiều thời gian suy tư hơn nữa, giơ tay lên. Tả Sư Thúc cảm thấy nguy hiểm thật lớn, con ngươi mãnh liệt co rút muốn rời đi, lại bị kiếm tác cùng hai chân sau lưng gắt gao khóa chặt. Tay Tình Cửu rơi vào cần cổ của Tả Sư Thúc, Tiếng ma sát vang lên, khó nghe chói tai, tia lửa văng khắp, vô cùng xinh đẹp. Cả quá trình vô cùng ngắn, Tả Sư Thúc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ma sát đột nhiên ngưng lại. Ba một tiếng vang nhỏ, đầu Tả Sư Thúc như trái cây chín mọng rơi xuống, mặt Triệu Tịch Nguyệt lộ ra ngoài, mắt cũng lộ ra ngoài, vẫn hắc bạch phân minh như vậy. Máu tươi từ thi thể mất đầu bắn tóe ra, như pháo hoa trong buổi lễ long trọng, như thác nước chảy ngược lên trời. Cách tia máu đỏ tươi đầy trời, hai người nhìn nhau. Cách Trương.